Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Thật không muốn buông ra. 1. Từ Hạ gia rời đi về sau, Hàn Kinh Niên trực tiếp dẫm lên chân ga đi Hạ Thần An nhà. Hạ Thần An cũng không biết sóng đi nơi nào. Đến bây giờ còn không có về nhà, hiểu rõ Hàn Kinh Niên bên này tình huống. Trương Đặc Trơ ở trong điện thoại lại mở miệng: Hàn Tổng, Hạ Tiên Sinh không ở nhà. Phu nhân kia khẳng định là không tại hắn nơi này. Phu nhân muộn như vậy, không trở về nhà mẹ đẻ, cũng không tại ca ca nhà, còn không có cùng bằng hữu cùng một chỗ kia, nàng sẽ đi chỗ nào? Nói, bên đầu điện thoại kia Trương Đặc Trợ cũng khẩn trương. Hàn Tổng, phu nhân sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Có thể hay không đợi lát nữa chúng ta nhận được là cảnh sát điện thoại nói cho chúng ta biết. Xin hỏi ngài là Hạ Vãn An gia thuộc sao? Nàng tại mấy điểm gặp nạn. Hàn Kinh Niên chợt đạp một cước dừng ngay, nương theo lấy lốp xe ma sát mặt đất phát ra chói tai tiếng vang. Hắn ngữ khí dọa người ra tiếng: Trương thừa. Trương Đặc Trợ lập tức một cái rắm cũng không dám thả. Hàn Kinh Niên nguyên bản không có đem tình huống nghĩ bết bát như vậy, nhưng là bị Trương Đặc Trợ kiểu nói này, trong đầu của hắn bắt đầu các loại não bổ. Càng não bổ tâm hắn sợ, Chi Diệu, có phải là hắn hay không ra tay? Bởi vì Chi Mộ, ta muốn đi tìm hắn. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Kinh Niên ngữ khí đằng đằng sát khí: Hàn Tổng, ngài tỉnh táo, ta chỉ là lung tung nói. Ngài biết đến, ta cái này miệng có thời gian đem không ngừng cửa. Hàn Tổng, hiện tại không có chứng cứ, trực tiếp đi đến nhà. Quá đuối lý, làm sao Trương Đặc Trợ khuyên như thế nào cũng không thể khuyên nhủ Hàn Kinh Niên. Hắn một bên gấp như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh mắng lấy mình miệng tiện, một bên giơ tay lên hướng về phía trên mặt của mình trùng điệp vỗ tới, nhưng lại nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó thuận tiện sờ soạng một cái mặt mình về sau. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng: Hàn Tổng, chúng ta còn có một nơi không có đi. Trương Đặc Trợ cũng không kịp nói địa danh, Hàn Kinh Niên liền biết là chỗ nào. Hắn chợt chuyển tay lái, hướng về phía vùng ngoại ô chạy đi. Hàn Tổng, vườn hoa Tiểu Trúc, phu nhân biệt thự của mình, chúng ta còn chưa có đi qua đây. Nói không chừng phu nhân là đến đó. Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ trách móc âm thanh, đạp mạnh lấy chân ga, không muốn mạng một đường bão táp ra khỏi thành, đến vườn hoa Tiểu Trúc. Hàn Kinh Niên thắng xe gấp một cái, đứng tại Hạ Vãn An biệt thự trước cửa, xe cũng còn không hoàn toàn dừng hẳn, hắn liền đã đẩy cửa xe ra xuống xe, chạy vội tới cửa biệt thự. Hắn phi tốc điền mật mã vào, sau đó liền đá tung cửa, vọt vào trong phòng. Lầu một phòng khách, đèn sáng rỡ, sàn nhà bị xoa sạch sẽ đều có thể rõ ràng phản chiếu ra người khuôn mặt. Đồ dùng trong nhà cũng tương tự xoa rất sạch sẽ, liền ngay cả đèn treo đều bị thanh lý qua. Hàn Kinh Niên bị dạng này không nhuốm bụi trần gian phòng khiến cho trố mắt trong chốc lát, mới lên lầu 2, lầu 1 cùng lầu 2 đồng dạng là sạch sẽ rối tinh rối mù. Liền ngay cả ga giường bị chùm đều trải chỉnh tề, không có một chút nếp gấp, chỉ là không có Hạ Vãn An thân ảnh. Hàn Kinh Niên xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy lầu một tiểu hoa viên đèn sáng rỡ, liền lại chạy đi bên hồ tiểu hoa viên. Vườn rau xanh bên trong một điểm cỏ dại đều không có. Mặc kệ là lục thực vẫn là rau quả, lá cây đều bị xoa sạch sẽ. Tạ Lâm là hắn gặp qua nhất bệnh thích sạch sẽ người. Kỳ thật hắn cũng có chút bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng là cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn là để hắn không hiểu bất an. Hắn nghĩ tới toàn bộ biệt thự, chỉ có lầu các không có đi qua, liền lại vịn thang lầu chạy lên tầng cao nhất. Hắn còn không có xông vào lầu các, liền thấy Hạ Vãn An ngồi xổm ở tầng cao nhất lộ thiên trên ban công, chính cầm bàn chải soát sàn nhà. "Thương các ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,